Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 571. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Kiều Đại Sơn, Kiều Nhị, Kiều Tam và Kiều Trần Thị dậy từ nửa đêm để ra vườn hái rau. Họ chỉ hái vừa đủ 2 sọt, không dám lấy nhiều, lo sợ bán không hết. Khi về đến nhà, Tiền Thị đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Mọi người ăn trước chút gì đó đi, rồi mang theo đồ này. Đại Tẩu bảo nhớ mang mấy bình tương đậu nành, tương ớt và một ít dưa chua trong lu nhỏ đi bán. Nếu không bán hết cũng có thể mang về lại. Kiều Nhị đáp, được, sau khi chất hết đồ lên xe bò. Hai người xuất phát khi trời còn tối, đến huyện thành khi trời vừa hửng sáng. Binh lính ở cổng thành vẫn còn ngáp dài. Họ nhìn thấy Kiều Nhị và Kiều Tam chở 2 sọt rau tươi đến. Hai người lính kiểm tra một lúc, rồi một trong số họ chợt nhớ ra điều gì. Chờ chút, các ngươi vào thành bán đồ ăn à? Kiều Nhị cười đáp. Đúng vậy, rau nhà ta rất tươi ngon. Hai vị quan gia có muốn thử không? Nói rồi, Kiều Nhị bẻ một cây dưa leo rồi đưa cho họ. Hai người lính nhận lấy. Một người hỏi, các ngươi có những loại rau gì? Vân Mộng Hạ Vũ Kiều Nhị đáp. Dưa leo, cải trắng, củ cải, còn có cả cà chua. Cà chua xào trứng rất ngon. Một người lính đã bắt đầu ăn dưa leo và gật gù. Dưa leo này ngon đấy. Hoàng Tam, nếu muốn mua thì mua đi. Hoàng Tam cắn thử một miếng dưa leo, rồi hỏi, bán thế nào? Kiều Nhị đáp, cái này 15 văn một cân, cải trắng 18 văn, cà chua 20 văn. Chúng ta còn có dưa muối, tương đậu nành và tương ớt. Tương đậu nành 40 văn một lọ. Ăn với mì, cơm hay màn thầu đều rất ngon. Còn có thể dùng để nấu ăn. Tương ớt thì cay, nhưng thơm lắm. Nếu không ăn được cay thì không nên mua. Hai người lính ngạc nhiên. Giá này cao thế. Kiều Nhị cười giải thích. Tình hình bây giờ thế này. Giá thế này là còn rẻ rồi. Rau nhà ta vừa hái xong. Rất tươi. Hoàng Tam do dự một lúc rồi bảo, cho ta 2 quả dưa leo. Kiều Nhị cân xong, đúng 1 cân. Đây, ngài cầm. Hoàng Tam trả 15 văn, rồi rời đi. Người lính còn lại ngạc nhiên. Người thật sự mua à? Đắt thế cơ mà. Hoàng Tam đáp, dưa leo ngon, mà bây giờ cái gì cũng đắt. Người kia gật đầu đồng ý, phải. Chợ bây giờ chưa mở lại, muốn ăn ngon cũng khó. Vào đến huyện thành, chiếc xe chở rau tươi khiến nhiều phụ nhân chú ý. Họ lập tức hỏi, rau này bán thế nào? Kiều Nhị dừng xe bò lại. Dưa leo 15 văn một cân, cà chua 20 văn. Chúng ta còn có dưa muối, tương đậu nành và tương ớt nữa. Một phụ nhân thắc mắc, sao rau đắt thế? Hôm qua ta mua của ông lão kia không đắt đến vậy. Kiều Nhị cười đáp, rau nhà ta khác, ngon hơn nhiều. Phụ nhân kia cân nhắc rồi cũng mua 2 củ cải. Có người nghe giá xong thì bỏ đi, nhưng cũng có người mua sau một hồi đắn đo. Chưa đến nơi bày quán, họ đã bán được một ít rau. Tuy nhiên, tương đậu nành và tương ớt vẫn chưa ai mua. Khi đến khu bày quán, họ thấy cũng có một số người bán hàng, nhưng không ai bán rau. Kiều Nhị lớn tiếng rao, bán rau tươi, dưa muối, tương đậu nành đây. Một lúc sau, có người đến hỏi giá, nhưng lại ngần ngại vì giá cao và bỏ đi. Dù vậy, Kiều Nhị và Kiều Tam không nản chí, kiên trì giao hàng thêm một lúc lâu. Cuối cùng có một bà lão tay cầm rổ, thấy họ bán rau liền hỏi giá. Sau khi biết hết giá mặt hàng thì bà lão có hơi do dự nhưng vẫn mua khá nhiều rau. Còn mua thêm 1 lọ tương đậu nành. Đây là chủ nhà có tiền. Cách chương.